Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 6, người cũng xứng làm người nhà họ Trầm. Năm 2018 ngày 12 tháng 1 đi qua một cái dài lâu mà gian tân buổi tối. Đoàn người rốt cục ở một hai ngày lúc tờ mờ sáng. Đứng ở Trầm Thành dưới cửa thành. Gặp được tòa này ủng có mấy ngàn năm lịch sử cổ thành. Đập vào mi mắt cao hơn 10 trượng. Toàn thân bạch ngọc tường thành. Sử dụng kiểu mới tường gạch tư liệu sống. Cũng không có gánh chịu bất kỳ lịch sử trầm trọng. Trắng nõn như mới trên mặt tường dày đặc mà tinh xảo địa phân bố đủ các loại phù ấn cùng tinh thạch. Trên tường thành tiễn tháp chen chúc. Nỏ pháo như rừng. Khiến tòa này nắm giữ hơn triệu người miệng hùng thành khác nào một tòa dương nanh múa vuốt cự thú. Duy nhất có thể gánh chịu ngàn năm lịch sử. Cũng chỉ có trên cửa thành khối này hỗn độn huyền cương chế tạo tấm biển. Đỏ thắm Trầm Thành hai chữ. Bị sâu sắc chạm trổ ở khối này biên giới cao thấp không đều. Độ dày cũng không đều đều huyền cương trên. Hỗn độn huyền cương. Đến tinh cương khí ngưng kết thành thực vật vô thượng rèn tài. Trình độ bền bỉ tại Cửu Châu thời đại có thể đứng hàng thiên hạ trước ba. Chỉ đứng sau thiên ngoại thần kiếm vô danh trắng chất. Mà mãnh liệt như vậy rèn tài. Mang tới nhưng là gia công khó khăn khác nào đăng ngày. Dù cho tại Cửu Châu thời đại. Chế tạo mở miệng hỗn độn huyền cương pháp bảo. Thành vốn cũng là con số trên trời. Mà ở tiên đạo văn minh cực lớn thoái hóa tương châu thời đại nhất lại là 2000 năm trước cái kia. Vừa kết thúc thời đại đen tối, gần như ăn tươi nuốt sống thời đại, khiến người ta thực tại khó có thể tưởng tượng người nhà họ Trầm là như thế nào đem hai chữ kia. Viết lên, Trầm Khinh Minh nâng một bản Trầm Thành sách lịch sử, Lâm Trận Nước tới chân mới nhảy nói, chiếu Trầm Thành quan phương thuyết pháp. Là Trầm gia tổ tiên ở trước khi lâm chung, vận dụng tương tự thiên ma giải thể các loại công pháp. Thiêu đốt sinh mệnh, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra có thể nói tương châu vô song siêu cường lực số lượng. Đem suốt đời tâm huyết ngưng kết ở hai chữ kia bên trong. Lúc đó tùy tùng Trầm gia mà đến khai hoang đoàn đội hoàn toàn vui lòng phục tùng. Vì lẽ đó... Ở đây là được một tòa duy nhất lấy gia tộc dòng họ đặt tên thành thị. Lý Uyển Tình tổng kết quy nạp, đơn giản tới nói chính là sức mạnh uy hiếp, bức bách người khác không thể không từ chứ. Thật sự có người nhà họ Trầm phong cách, Vương Cửu thì lại ngưng thần nhìn một hồi đang trên cửa. Tấm biển, nói rằng, rõ ràng là dùng chua huyết nguyền rủa ăn mòn đi lên. Hủ Madara đều còn ở đây. Cùng thiêu đốt sinh mệnh có quan hệ gì? Chua huyết nguyền rủa, đó là cái gì? Vương Cửu giải thích, Trầm gia ở bất động bá thể trước, cũng có mình luyện thể thần thông. Trong đó có một hạng chính là luyện huyết, đem huyết dịch cô đọng đến mức tận cùng. Vừa có thể bên ngoài thả vì là thần binh lợi khí, cũng có thể bên trong kích thích huyệt khiếu quanh người. Mà chua huyết nguyền rủa chính là trong đó một loại đặc hóa ứng dụng. Thông qua nuốt lượng lớn độc dược, đem huyết dịch rèn luyện thành cường ăn mòn kịch độc. Bất quá thực chiến hiệu quả bình thường, chỉ có thể làm công nghệ gia công đạo cụ đến dùng. Nguyên bản cho rằng loại này tạp kỹ thần thông đã bị người nhà họ Trầm đào thải. Không nghĩ tới còn có người đang dùng. Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút. Lập tức vô vị điện ném mở sách lịch sử, để cho ngươi vừa nói như thế, cảm giác cách điệu một hồi sẽ không có. Lý Uyển Tình thì lại trầm ngâm một chút, 2000 năm trước, chỉ biết dùng chua huyết nguyền rủa đến ngụy trang thiên ma giải thể. Người nhà họ Trầm nguyên lai cũng không có nhìn thấy được như vậy ngu xuẩn mà. Trầm Khinh Minh, lông mày dựng đứng, ngươi nói ai ngu xuẩn? Vương Cửu nói rằng đương nhiên là chỉ ngươi, ngươi làm sao liền nhân ra mắng ngươi đều không nghe ra. Lý Uyển Tình vội vã sửa lại, ta là nói xuẩn manh, vừa phát âm đọc từng chữ không rõ, ngươi không muốn nghiêm túc, nhưng nói chung, lần này tới Trầm Thành, sợ rằng phải làm tốt so sánh hư quyết định. Người nhà họ Trầm, không dễ như vậy ứng phó. Người nhà họ Trầm đương nhiên không dễ như vậy ứng phó. Từ lúc trước không tiếc đoạn tuyệt cha con gái quan hệ, cũng muốn đi theo Lý Phong Vân một đạo hoàn thiện phong vân hóa thần quyết Trầm Nguyệt Nga. Đến cùng cha đẻ trở mặt, thẳng vào Thánh Tông tiên sứ Trầm Tử Du. Đời trước bên trong tỷ đệ hai người đã đầy đủ hiện ra người nhà họ Trầm không tầm thường. Vì lẽ đó không có ai thật sự đem đường đường Trầm ra nhìn thành là có thể tùy ý lừa bịp gia đình. Bình thường, có thể đem một tòa mấy triệu người miệng, mấy ngàn năm lịch sử biên hoang hùng thành bá đạo tuyệt luân địa đánh tới Trầm ra bảng hiệu. Có thể 2000 năm qua cực kỳ hiếu chiến, kiên trì bền bỉ địa nuôi một con thiên hạ hiếm có cường đại quân đoàn. Lại không có để dân sinh khó khăn, trái lại đem Trầm Thành chế tạo càng ngày càng giàu có. Thủ đoạn như vậy, kỳ thực so với người gia chủ kia hất tay trưởng quỹ, đem chuyện quan trọng ắt đều giao cho thê tử xử lý Lý gia cao hơn rõ nhiều lắm. Vì lẽ đó Phong Vân Thành là tam cường đặt ngang hàng Trầm Thành, nhưng là Trầm gia độc tôn. Đối với cái này dạng độc tôn gia tộc, tự nhiên là không thể có nửa điểm lơ là. Đoàn người lấy Vương Cửu vì là tiên phong, dựa theo trước đó lập quy trình làm đủ chuẩn bị. Đầu tiên là bái thiếp, cái này sớm từ Lục Sân vì là đoàn người chuẩn bị xong. Từ nàng dẫn dắt công văn ban ngành suốt đêm khởi thảo, cân nhắc từng câu từng chữ, từ ngữ trong đó đúng mực, rồi lại tràn đầy lý ra hóa giải hai nhà nhiều năm thù oán thành ý. Sau đó giao cho Lý Phong Vân tự tay sao chép, cuối cùng phong ấn tại một viên vạn năm không thay đổi huyền băng trong tinh thạch. Cho rằng trịnh trọng, nhưng mà như vậy một phong trịnh trọng chuyện lạ bái thiếp, đi qua Vương Cửu tay, giao cho Trầm gia chỗ tiếp đãi quản sự trên tay thời gian. Lấy được nhưng là một cái lễ phép, cung kính, nhưng lãnh đạm không cảm tình chút nào trả lời chắc chắn. Chào ngài, bái thiếp đã thu vào, căn cứ Trầm gia tiếp đón bạn pháp quản lý có quan hệ quy định. Đến từ Lý gia tín hàm, làm phiền ngài tự mình phóng tới đinh ba cửa cửa sổ dương trống bên trong. Trầm gia chỗ tiếp đãi là cái khá là khổng lồ cơ cấu, gạch đá kết cấu nhà nhỏ ba tầng, xây dựng uyển như phi kiếm lô cốt giống như vậy. Mỗi một tầng đều phức tạp được phảng phất mê cung. Cũng may Vương Cửu phương hướng cảm cường, trí nhớ cũng tốt, dọc theo lối vào địa đồ hướng dẫn tra cứu, rất nhanh liền tìm được ở vào một tầng góc đinh ba cửa sổ miệng. Càng là cái không người làm công, tự giúp mình phục vụ tiếp đón cửa sổ miệng. Cửa sổ nơi miệng có hai cái không hòm, trái phải song song, mặt trên từng người mở ra hẹp dài đầu tin miệng, sau đó phía dưới thì lại thiếp có nói rõ, bên trái là có thể thu về, bên phải nhưng là không thể thu về. Vương Cửu suy nghĩ một chút, cảm giác lấy hiện tại người công nghệ gia công năng lực, rất khó đem luyện hóa huyền băng tinh thạch thu về lại lợi dụng. Liền đem phong thư đầu đến rồi không thể thu về không trong dương. Nhưng mà phong thư còn không có tuột tay, đã bị Trầm Khinh Minh thẹn quá thành giận một đem đoạt mất. Vương Cửu, ngươi là trí chướng à? Loại này công khai nhục nhã, ngươi lại còn tưởng thật. Nếu không đây, Vương Cửu hỏi ngược lại, mạnh mẽ đem tín hàm đưa cho hắn cửa sổ miệng, sau đó từ bọn họ tùy ý xử trí sao? Mặt khác, tuy rằng cái này đinh ba cửa sổ miệng độ cao bắt trước rác rưởi chạm thu hồi thiết kế, nhưng cũng không có chứng cứ cho thấy Trầm gia đem bên trong tín hàm làm trực tiếp tiêu hủy xử lý. Vì lẽ đó ta cho rằng ở hoàn cảnh xa lạ hà, so với tự cho là tự chủ trương tôn trọng hiện hữu trật tự quy tắc là càng lý tính lựa chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh nhất thời không nói gì lấy đúng, một lát mới uể oải hỏi, nếu không dùng Trầm Tử Du lá thư đó thử một chút xem. Thanh Vân thi đấu sau, Trầm Tử Du vì là Trầm Khinh Minh để lại một phong viết cho Trầm Thành Thư đề cử. Mà đó cũng là chuyến này chân chính trên ý nghĩa nước cờ đầu. Chỉ là, đoàn người dù sao cũng là đại biểu Lý gia mà đến. Nếu như nhất định phải dựa vào Trầm gia gia sách mới được tiếp đón. Đó cũng quá thật mất mặt. Bây giờ nhìn lại, cái gì mặt mũi đều không dùng được. Vẫn là đàng hoàng lùi lại mà cầu việc khác đi. Há, Trầm Tử Du thư nhà. Nói sớm đi, lần này, chỗ tiếp đãi quản sự sắc mặt là tốt rồi nhìn chút. Ngữ khí cũng có vẻ thục lạc rất nhiều. Nếu là Thẩm thiếu gia bằng hữu, như vậy căn cứ bản pháp quản lý có quan hệ quy định. Ta liền đầu đến bính đội ngũ. Hiện nay đằng trước còn có 1443 tín hàm chờ xử lý. Dự tính chỉ cần 10 ngày liền có thể lấy xếp tới các ngươi. Trầm Khinh Minh nghe vậy quả thực kinh. Ngạc, 10 ngày, Trầm gia tiếp đón công tác như thế bận rộn sao? Liền khẩn cấp đường nối đều phải chờ lâu như vậy. Quản sự áy náy cười nói. Ngài hiểu lầm, nếu như là khẩn cấp đường nối. Giống như trong vòng 3 phút sẽ được xử lý. Thế nhưng bính đội ngũ liền muốn chờ so sánh lâu. Nguyên lai bính đội ngũ là cấp bậc thấp nhất. Sao? Đây chính là các ngươi thành chủ con trai ruột thư nhà A. Quản sự bất đắc dĩ giải thích. Trầm Tử Du tiên sinh bởi vì cùng thành chủ đại nhân cãi nhau. Tại gia tộc danh sách đã bị hạ thấp thành người không liên quan đợi. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép, thực sự là cái hố to hàng. Trầm Khinh Minh cắn răng nghiến lợi oán trách Trầm Tử Du vô căn cứ. Nhưng vào giờ phút này, cũng đích xác không có biện pháp tốt hơn. Ngược lại lúc này mới một giữa tháng, khoảng cách Trầm Nhược Thạch tiệc mừng thọ còn có hơn một tháng thời gian. 10 ngày liền 10 ngày, mấy người còn chờ nổi. Dù sao cũng hơn đưa đến đinh ba cửa sổ không thể thu về trong dương mạnh hơn chứ. Há, vậy cũng không biết, Trầm gia các lão gia đối với chỗ tiếp đãi vệ sinh công tác phi thường coi trọng. Đinh ba cửa sổ cái dương mỗi ngày đều phải xử lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay, anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.